Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 550. Đinh đại ca, cảm ơn đại ca đã báo thù cho ca ca ta. Đây là chuyện ta phải làm. Bọn họ nhằm vào ta mà đến. Là ta gây tai họa cho các ngươi. Đây đều là do thần vận mệnh an bài. Đinh đại ca, ta không sao. Đại ca đừng lo lắng cho ta. Chúng ta đi thôi. Ta đã đáp ứng ca ca, phải sống thật tốt. Hiện tại đã có địa măng cửu hoàng hộ tâm. Mong đại ca giúp ta chế luyện một viên thần đan. Tiểu nha đầu đầy tỉnh táo nói. Từ đó về sau, Đinh Hảo không bao giờ nhìn thấy người thiếu nữ này khóc nữa. Cũng từ đó về sau, cái tên Ngọc La Sát Ngọc Châu bắt đầu bay lên tại Ngọc Châu, thậm chí là toàn bộ Bắc Vực. Mặc dù từ trước đến nay nàng cũng chưa từng tu luyện võ đạo, nhưng tên của nàng lại làm cho vô số cường giả tuyệt thế phải biến sắc. Không người nào dám đối đầu với sự sắc bén của nàng. Làm xong tất cả những điều này, thân thể yếu ớt của Kỳ Anh Khởi cũng khó chịu được cả những điều này. Nàng nằm ở trên lưng Đinh Hảo, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trên hàng mi cong dài mỹ lệ vẫn còn sót lại một giọt nước mắt cuối cùng. Trên bờ vai gầy yếu lại bắt đầu mang theo một hy vọng cuối cùng của gia tộc đã từng huy hoàng. Giết! Bảo vệ tông môn! Muốn thông qua nơi đây trừ phi là dẫm lên thi thể chúng ta. Tại dãy núi Vấn Kiếm, trên đài cao tại một sơn đảo cách khu vực cầu thang cấp thứ nhất của Vấn Kiếm Tông chưa đầy 6 km, tiếng chém giết vang lên rung trời. Lực lượng huyền khí và lực lượng minh văn bắt đầu điên cuồng khởi động. Hài cốt như núi, máu chảy thành sông, những chân cụt, tay cụt rời khỏi cơ thể bay lên. Những tiếng kêu gào thét thảm thiết liên tục không ngừng. Một trận chiến đấu ngươi chết ta sống đang diễn ra. Bóng người chớp hiện. Mấy trăm đệ tử Vẫn Kiếm Tông mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng và màu vàng, tay cầm trường kiếm, người mặc nhuyễn giáp, hô to tử chiến. Mặc dù toàn thân bọn họ đã bị thương, mặc dù đã sắp kiệt sức, vẫn chan thủ vững vàng ở trong trận pháp, không chịu lui về phía sau một bước. Đối diện là thế lực của hơn 10 tông môn Tuyết Châu, nhân số gấp mấy chục lần đệ tử Vẫn Kiếm Tông. Cuộc chiến đấu bắt đầu từ giờ tí đêm qua, rằng co đến bây giờ đã tròn 6 canh giờ. Nơi này đã tiến vào trạm kiểm soát đầu tiên của Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông, được gọi là Kiếm Môn. Nơi này cách Tẩy Kiếm Trì dưới chân núi có 3-4 km, là đại trận bảo vệ núi tầng thứ nhất. Vẫn Kiếm Tông xuất hiện đã mấy ngàn năm, lao tâm khổ tứ, bố trí rất nhiều sát trận ở chỗ này. Nơi này thủ dễ khó công. Vòng bảo hộ quang diễm bảo vệ các đệ tử Vẫn Kiếm Tông ở trong đó. Tại thời khắc mấu chốt như vậy, có hơn 200 đệ tử tông môn đang trấn thủ. Cao thủ trấn thủ ở đây chính là Phúc Hắc Nam Vương Tuyệt Phong. Trong 6 canh giờ, kẻ địch giống như thủy triều vọt tới. Đối phương có cao thủ mở ra từng lỗ hổng nhỏ ở trong trận pháp minh văn tiến vào trong trận pháp. Một hồi chém giết đầy thảm khốc khiến Vẫn Kiếm Tông tổn thất 70-80 đệ tử ưu tú nhất, tinh anh nhất. Mặc dù là cao thủ trên tiên thiên như Vương Tuyệt Phong, toàn thân cũng đầy vết thương. Trên thực tế, một cuộc ác chiến diễn ra, nếu không phải nhờ Vương Tuyệt Phong lấy sức mình chịu trách nhiệm ngăn cản phần lớn cao thủ của đối phương, chỉ sợ trạm kiểm soát này đã sớm bị công phá. Tuy rằng Vẫn Kiếm Tông cũng không có ít cao thủ, nhưng kẻ địch lại không ngừng vọt tới càng nhiều hơn. Trạm kiểm soát trở thành một nơi thí mạng. Trong 6 canh giờ, ngoại trừ đệ tử Vẫn Kiếm Tông tử trận ra, ở đây chí ít còn có mấy nghìn người khác đã chết. Máu theo sơn đạo chảy xuôi xuống, máu nhuộm trên mặt đất, nhuộm đỏ núi đá và tuyết trắng. Những phần tay cụt, chân cụt nằm rải rác khắp nơi. Có những võ giả bị chết, biểu tình trên mặt vẫn vô cùng dữ tợn. Còn có một vài võ giả tuy rằng đã bị trọng thương không bị giết chết, nhưng vẫn đau đớn nằm co quắp, giống như dã thú bị thương đang giãy giụa. Ở đây quả thực đã trở thành một luyện ngục tu la. Cũng may cao thủ hai bên không tham chiến. Đây là một giai đoạn thử trước. Rất rõ ràng học viện Thanh Bình đang chờ thế lực sau lưng. Bọn họ muốn lấy chiến thuật biển người, không ngừng hao mòn sinh lực của Vẫn Kiếm Tông, lặng lặng chờ đợi thời cơ đến sẽ đánh ra một đòn cuối cùng. Các cao thủ của tông môn siêu cấp đến từ chính đại châu khác của Bắc Vực theo như lời đồn đại vẫn chưa hiện thân. Điều này dường như cho Vẫn Kiếm Tông một hy vọng. Giết! Vương Tuyệt Phong chém ra một kiếm. Kiếm quang tăng vọt, chém ngang người ba kẻ địch cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông. Trong vòng 6 canh giờ, hắn không biết đã vung kiếm bao nhiêu lần. Lúc này hai cánh tay hắn đã tê dại mất cảm giác. Huyền khí trong cơ thể cũng sắp khô cạn. Thông đạo trong kinh mạch đau nhức, nhưng khắp nơi đều có kẻ địch đang vọt tới, hắn phải cắn răng kiên trì. Cuộc chiến đấu như vậy phải kiên trì tới khi nào? Số phận của Vẫn Kiếm Tông sẽ như thế nào? Nhưng hắn vẫn không muốn nghĩ, cũng không có thời gian suy nghĩ về những điều này. Trong Long Vương Tuyệt Phong chỉ xác định một điểm, chỉ cần mình giết chết thêm một kẻ địch như vậy, sự lo lắng bao phủ tông môn sẽ giảm đi một phần. Toàn thân hắn đã đẫm máu. Có máu của chính hắn, cũng có máu của kẻ địch. Âm âm ầm, từng tiếng nổ lớn vang lên. Cách đó không xa, trận pháp Minh Văn bị nghiền nát, mất đi hiệu lực. Màn hào quang vốn hiện ra, ngăn cản rất nhiều kẻ địch xâm nhập, hiện tại đang tan rã từng điểm một. Đã không còn chỉ là mấy chỗ hồng nữa. Hiện tại, màn bảo vệ đã bị nghiền nát hoàn toàn. Nền móng Minh Văn bố trí dưới đất và trong nham thạch bị phá hủy, trận pháp ở đây sẽ mất đi hiệu quả. Phải lui lại. Mất đi sự ngăn cản của trận pháp Minh Văn, số lượng kẻ địch khổng lồ có thể sẽ không gặp chút trở ngại nào đồng thời xuất hiện ở nơi này. Ưu thế về nhân số cực lớn. Nếu kiên trì trấn thủ ở chỗ này, các đệ tử sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có điều nếu bọn họ lui lại, kiếm môn xem như đã hoàn toàn thất thủ. Bởi vì từ đây đến Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông chỉ còn lại chưa đầy 6 trạm kiểm soát, sẽ mất đi một trạm kiểm soát. Ong! Một tiếng chun dài từ Sơn Môn phía xa truyền tới. Đó là tín hiệu tông môn yêu cầu lui lại. Lui! Vương Tuyệt Phong không do dự nữa. Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm nâng ngang ngực, ý bảo các đệ tử tông môn lập tức lui về phía sau, bản thân mình ở lại chặn hậu. Cho tới nay, phương pháp khoa học do Vẫn Kiếm Tông vẫn kiên trì bồi dưỡng đệ tử, vào giờ phút này đã nhận được hiệu quả. Hơn 100 đệ tử toàn thân bị thương, tuy rằng kết cục thất bại đã hiện ra, nhưng lại vẫn rút lui về phía sau rất có trật tự, hoàn toàn không có chút rối loạn nào. Bọn họ di chuyển từ từ, tuyệt đối không để cho kẻ địch nhân cơ hội đánh lén. Vèo vèo vèo, kiếm quang như điện hiện ra. Vương Tuyệt Phong kích thích lượng huyền khí cuối cùng trong cơ thể, ngăn cản mười mấy tên cao thủ của kẻ địch lao tới. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 551. Đúng lúc này, ha ha ha, độc công tử Vương Tuyệt Phong của Vẫn Kiếm Tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Đến tình trạng là chiếc đèn hết dầu chờ tắt, vẫn còn dũng mãnh như vậy, ta tới tiễn ngươi đi một đoạn đường. Một tiếng cười lớn truyền đến. Hơn 10 đạo lưu quang ám sắc chợt xuất hiện, mang theo mùi tanh hôi bắn về phía Vương Tuyệt Phong. Đó chính là ám khí của Tinh Vẫn Tông. Đây là một cao thủ. Trong lòng Vương Tuyệt Phong thầm lo lắng. Kiếm thức vung ra gấp rút hơn. Leng keng leng keng. Hắn đánh bay vài ám khí. Chỉ có điều sau thời gian dài chiến đấu kịch liệt khiến thân thể hắn di chuyển hết sức khó khăn. Tốc độ phản ứng giảm xuống rất nhiều. Bình thường hắn có thể dễ dàng đánh bay ám khí, lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản.

Ngay cả ánh sáng bình minh trong không trung cũng bị ánh sáng của một kiếm này che lấp. Nơi nào nó đi qua, không có gì không thể bẻ gãy. Thân hình ma sát quyền điền khảm bắn lên cao, máu chảy như suối. Trên mặt hắn vẫn còn giữ lại biểu tình khó có thể tin nổi. Đan dược có thể khôi phục thực lực trong nháy mắt trên thế giới này không phải là không có. Nhưng nó quá mức chân quý. Trong lời đồn đại, chỉ có đan dược sư đã ngoài lục giai mới có thể chế luyện ra tới loại đan dược này. Lấy Tuyết Châu làm ví dụ, trong tay trưởng môn nhân và những người đứng đầu học viện Thanh Bình và Vẫn Kiếm Tông có bảo bối như vậy. Nhưng nó tuyệt đối không thể xuất hiện ở trong tay những người như Vương Tuyệt Phong. Làm sao có thể như vậy được? Hắn làm sao biết được rằng khi hắn tính kế với Vương Tuyệt Phong, Phúc Hắc Nam này làm sao không tính kế với hắn? Vương Tuyệt Phong vốn muốn dụ dỗ càng nhiều cường giả như Điền Khảm qua, sau đó ăn viên thiên tâm dục huyền đan do Đinh Hảo tặng, trong nháy mắt xông qua, coi như cố gắng hết sức giảm bớt số cường giả phía bên kẻ địch. Ai biết Điền Khảm dùng tâm hiểm ác đáng sợ, không chỉ muốn Vương Tuyệt Phong chết, còn muốn hắn làm mồi dẫn dụ các đệ tử Vẫn Kiếm Tông khác tới chịu chết. Vì để tránh cho đệ tử Vẫn Kiếm Tông vô tội bị giết chết, Vương Tuyệt Phong không thể làm gì khác hơn là sớm phát động lui. Một chiêu đắc thủ, thân hình Vương Tuyệt Phong lói lên, lui về phía sau. Kiếm quang chói mắt, giống như vũ điệu của rắn trắng. Vương Tuyệt Phong một lần nữa khôi phục thực lực, giống như hạt sữa bầy gà, ra tay không chút lưu tình. Chỗ nào kiếm quang chợt hiện, đám người xâm phạm Vẫn Kiếm Tông xung quanh đều trở thành một đống xương trắng máu và thịt. Nơi nào kiếm quang đi qua, võ giả phía bên kẻ địch giống như lúa mạch gặp phải lưới liềm của người nông dân, tất cả đều ngã sạp xuống. Sau mấy lần lên xuống, hắn đã đi tới trước mặt đệ tử Vẫn Kiếm Tông quát to: "Mau lui lại, không nên hy sinh vô nghĩa." Mọi người thấy hắn đột nhiên đại phát thần uy xông ra, tất nhiên vô cùng vui mừng. Tất cả không tiếp tục xông ngược vào trong, mà từ từ lui ra. Sắc mặt Vương Tuyệt Phong nghiêm túc và trịnh trọng, vẫn đi ở cuối đám người, chặn hậu cho những đệ tử khác. Mắt thấy bọn họ sắp thuận lợi rút lui khỏi đó, vừa lúc đó, đột nhiên có một thay đổi bất ngờ. Hừ, giết chết người của Tinh Vẫn Tông, lại khinh địch muốn rời khỏi như vậy sao? Trong tiếng hừ giận dữ, đã thấy trong hư không phía xa, một trưởng lớn kim sắc chợt xuất hiện. Ban đầu cự trưởng này chỉ lớn khoảng mấy thước, nhưng trong quá trình tới gần, nó lại tăng lên vô hạn, chớp mắt đã trở nên cực lớn, xé sách hư không từ phía xa lao về phía Vương Tuyệt Phong ấm xuống. Gió mây kích động, lực ép hư không, khiến người người phải chú ý. Trong trường ấm ầm chứa lực lượng cường đại khác thường, không thể kháng cự, không ngờ trấn chủ Vương Tuyệt Phong ở tại chỗ. Vương Tuyệt Phong biến sắc, chỉ cảm thấy dường như có một ngọn núi lớn đè xuống. Kinh khí đáng sợ khiến người ta hít thở không thông. Đây tuyệt đối không phải là lực lượng hắn có thể chống đỡ. Trường ấm còn chưa tới, đã khiến hắn mất đi lực phản kháng. Còn chưa kịp có phản ứng gì, Vương Tuyệt Phong chỉ có thể cứng rắn vận công, liều mạng đánh một trận. Các đệ tử Vẫn Kiếm Tông vốn lui ra thấy thế, trong lòng muốn quay người trở lại cứu, lại bị kình khí khủng khiếp gạt ra, căn bản không xông vào được. Ở nơi này hiện tại chính là thời điểm chỉ mảnh treo chun. Vèo! Tiếng kiếm ngang lên. Từ trên sơn môn Vẫn Kiếm Tông, một đạo quang diễm đỏ như máu phát sau mà đến trước, mảnh giống như sợi tóc, quấn lấy trường ấm khổng lồ màu vàng kia. Chỉ có điều trong nháy mắt đó, trường ấm khổng lồ màu vàng kia đã bị cắt thành bột phấn kim sắc, dần dần dao động biến mất ở trong hư không. Kẻ đáng giết chính là tặc tử Tinh Vẫn Tông ngươi. Ngươi còn lớn tiếng kêu gào sao? Lão quái vật khí thanh sam một bước cũng không nhường lạnh lùng nói. Hắn từ trên núi bay xuống. Trong sơn môn, nhất thời vui mừng vang lên tiếng hoan hô. thân là cao thủ siêu cấp đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng cường giả Tuyết Châu gần với Tiên Hoàng Đại Thánh, lão quái vật khí thanh sam và trưởng môn nhân Lý Kiếm Ý là cột trụ tinh thần trong cảm nhận của rất nhiều đệ tử. Hắn vừa ra tay trong nháy mắt đã khiến các đệ tử Vấn Kiếm Tông phấn chấn, tăng thêm sĩ khí. Rất nhiều đệ tử bản thân bị trọng thương mệt mỏi đến cực điểm đều vui mừng kêu lên thành tiếng, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Chỉ có cao thủ như vậy trấn thủ, Vấn Kiếm Tông sẽ không ngã. Sức ép trên thân thể Vương Tuyệt Phong vừa nhẹ đi một chút, hắn không chậm trễ, lập tức dẫn các đệ tử lui về phía sau tiến vào trong quan ải thứ hai. Trong nháy mắt tiếp theo trận pháp minh văn phát động. Kiếm khí và ký hiệu minh văn với các màu sắc lóe sáng ở khắp nơi trên bầu trời tạo thành từng vòng bảo hộ hữu hình và vô hình đầy cường đại. Lực lượng, khí tức cường đang lóe lên bảo vệ quan ải này ở trong đó. Từng tầng trận pháp phòng hộ này, cho dù là cường giả cấp Vũ Vương đỉnh phong cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có khả năng phá hủy được. Hừ, lão quái vật, để cho ngươi nở mặt một lát. Sớm hay muộn gì ta cũng công phá Vấn Kiếm Sơn. Đến lúc đó nhất định sẽ dạy ngươi biết thế nào là máu tươi ba thước. Trong bầu trời phía xa truyền đến một tiếng nói đầy tức giận. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 553. Đó chính là cường giả Tinh Vấn Tông đã muốn ra tay giết chết Vương Tuyệt Phong lúc trước. Lực lượng khiến người ta kinh hãi, chậm rãi thu liếm. Một mặt trời đỏ từ sau núi băng phía xa chậm rãi mọc lên. Trong thiên địa, một mảnh huyết hồng. Cuộc đại chiến diễn ra tới lúc này cuối cùng đã dừng lại. Hai bên đều cần phải chỉnh đốn lại đội ngũ. Vấn Kiếm Tông tổn thất chí ít hơn 200 đệ tử, lại bị mất quan ải thứ nhất, tình thế nghiêm trọng. Người của các thế lực lớn xâm lăng tổn thất gấp 3 lần so với Vấn Kiếm Tông. Đương nhiên, số lượng tổn thất khổng lồ đó đối với bọn họ mà nói, vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Huống gì phần lớn những kẻ chết trận đều là môn phái nhỏ và tán tu, vẫn chưa thương tổn được tới căn bản của các đại phái như Học viện Thanh Bình, Tinh Vấn Tông, Lôi Âm Phái. Ở trong và ngoài kiếm môn, từng thi thể máu thịt lẫn lộn nằm rải rác khắp nơi. Trên mặt đất, máu đã đông lại. Máu băng giống như từng tầng bảo thạch huyết sắc đầy mỹ lệ, ngưng kết trên mặt đất, phản xạ lại ánh sáng của mặt trời đầu mùa đông, khiến người ta có một cảm giác được một vẻ đẹp lạnh lùng cay nghiệt lại chí mạng. Những võ giả mặc các trang phục và trang sức của các môn phái tán tu khác nhau tạm thời tập trung lại, đang gấp rút chỉnh đốn đội ngũ. Mơ hồ có tiếng khóc. Có người đang ôm thi thể người chết gào khóc. Âm thanh khàn khàn, giọng khô khốc, giống như dã thú bị thương. Rất nhiều tán tu và môn phái nhỏ bị các thế lực lớn cứng rắn chiêu mộ binh mã đến, ở trong cuộc chiến đấu như vậy bị xem là con tốt thí mạng. Trong một trận vừa rồi, các môn phái nhỏ trên dưới bị chết với số lượng khiến bọn họ bị diệt môn cũng không thiếu. Bọn họ có thể không muốn đối mặt với cuộc chiến đấu như vậy, càng không muốn trở thành kẻ thù của một môn phái như Vấn Kiếm Tông. Đáng tiếc ở trong thế giới lạnh lùng và tàn khốc này, từ trước tới nay, người yếu đều không có quyền nắm giữ vận mệnh của mình. 4-5 ngày trước, tất cả vẫn còn trong giai đoạn âm thầm nổi lên. Cũng từng có 1-2 môn phái nhỏ, uyển chuyển cự tuyệt lời chiêu mộ binh mã của Học viện Thanh Bình. Kết quả khi màn đêm buông xuống, tại nơi trú chân của hai môn phái này xuất hiện hỏa quang trùng thiên. Những tiếng chém giết như sấm. Chờ tới khi ánh sáng bình minh của ngày hôm sau chiếu xuống mặt đất, bọn họ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Ngoại trừ một mảnh tro tàn, không còn gì lưu lại nữa. Ngoại trừ cao thủ của các thế lực tông môn lớn hăng hái bừng bừng gia nhập ra, rất nhiều võ giả bị tạm thời chiêu mộ tới, chỉ có thể gấp rút chỉnh đốn đội ngũ, chờ đợi một trận chiến đấu mới sẽ đến.